anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 58, chúng ta tính sổ một chút. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, đội hình của Song X là Vladimir, Lee Sin, Oriana, Cockmao và Soraka. Còn của TS là Maokai, Gragas, Galio, Draven và Sona. Chỉ nhìn vào ba vị tướng đầu tiên của TS có thể đoán ra ý đồ bảo vệ xạ thủ của họ, nhưng nhìn đến hai vị tướng phía sau thì lại thành một đội hình nửa nạc nửa mỡ. Ván đấu bắt đầu, camera trước tiên cho chiếu góc nhìn 3D toàn cảnh bản đồ. Mục Vãn Vãn chọn một vị trí sau trụ đường giữa trên bản đồ nhỏ, tướng trong tay di chuyển theo chỉ thị, sau đó cô bất thình lình giơ tay trái lên tát mặt mình mấy phát. Tỉnh táo hơn nhiều rồi, nhịp tim cũng đừng mẹ nó đập loạn nữa, ván này còn muốn chết 6-7 lần nữa à. Những người khác đang tập trung nhìn màn hình, đều hoảng hồn với tiếng tát bốp bốp truyền vào microphone. Tiểu bánh bao, không đúng, sao? Sao lại tự ngược thế? Mục Vãn Vãn, để em tỉnh táo hơn xíu ấy mà. Bùi Lộ không nhịn được mà lên tiếng, đừng đánh nữa, không đau. Mục Vãn Vãn lại vỗ thêm mấy phát nữa tự nhủ không được trầm mê mỹ sắc, nói đầy tuyệt tình. Anh đừng nói gì hết, lòng Bùi Lộ nhói lên im lặng không nói gì nữa. Đây không phải là lần đầu tiên anh dùng chiêu này. Ngày trước lúc mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, tâm lý của Trần Hòa còn kém hơn cả Mục Vãn Vãn, khi đó gia cảnh Trần Hòa không khá giả gì, toàn bộ thu nhập đều là từ câu lạc bộ, nhưng nói thật thì, game thủ chuyên nghiệp thời đó tiền lương cũng chẳng thiệt tính là cao, có lẽ chỉ bằng 1/3 hiện tại. Trần Hòa không những tâm lý kém, tính cách lại còn nóng nảy, có lần mới bị băng trụ 2 lần đã lớn giọng chửi bới, thắng được ván đầu thậm chí còn muốn qua phòng chờ chế nhạo người ta, may mà được Tiểu Bánh Bao và Hổ Ca ngăn lại kịp. Đến ván thứ hai, phong độ của Trần Hòa sụt giảm hẳn, thua rất thảm. Trước khi ván cuối của trận BO3 bắt đầu, Bùi Lộ nhàn nhạt ném ra một câu vào được tứ kết đội sẽ phát tiền thưởng, kết quả ván 3 phân thắng bại đó, thao tác của Trần Hòa có thể nói là như được thánh nhập. Kể từ đó anh hiểu ra một điều, có thể phấn khích có thể căng thẳng, nhưng tuyệt đối không được chán nản đấu game, nản là đã thua rồi. Lại thêm vừa rồi nhìn thấy Xiao, đầu anh nóng lên một phát. Cộng tất cả những khoảnh khắc hối hận của Bùi Lộ kể từ sau khi gia nhập đội đến giờ có lẽ còn không nhiều bằng trong ngày hôm nay. Ngón trỏ và ngón cái trên con chuột vân vê vào nhau một hồi, giải tỏa sự căng thẳng của bản thân, Bùi Lộ nghĩ thầm. Không sao, nếu cô ấy không thích mình, vậy thì mình sẽ nói là mình đùa thôi. Ít ra vẫn còn có thể tiếp tục làm đồng đội của cô. Bầu không khí bên ngoài cũng đang vô cùng náo nhiệt. Nhất là trong phòng livestream, rất nhiều người không tắt hiển thị bình luận, hoàn toàn không có cách nào tập trung theo dõi trận đấu. Qua mấy cái tát này của Oan đúng là, không lưu tình tí nào luôn, cách cái màn hình mà tôi còn thấy đau. Đóng ngoặc vuông, mặt đỏ bừng lên rồi, đánh mạnh như này, là do vừa nãy ở hậu trường bị ăn chửi à? Đóng ngoặc vuông, chật chật chật bắt đầu tỏ vẻ đáng thương rồi đấy, thể hiện lố vờ lờ, đánh giá 1 sao nhé. Đóng ngoặc vuông, ván này Song X có kem tiếp không ta? Draven, ganh đại cũng ganh chết được mà. Đóng ngoặc vuông, cầu xin Oan rời TS dùm đi, tôi không mong thành tích nữa, đội chúng tôi đang yên đang lành, không cần cô vào gây rối đâu, không thấy biểu cảm của Tiểu Bánh Bao à. Rõ ràng là tự cô ta chọn bậy, tưởng mình đang livestream chắc. Không tôn trọng giải đấu. Gocchuyenaudio.com, được một chút nào à. Đóng ngoặc vuông, bình luận hết đợt này đến đợt khác, lượt người xem trong phòng livestream cứ thế mà tăng dần đều, trận đấu ngày hôm nay chắc chắn sẽ xuất hiện không ít nội dung bàn tán mới trong giới thể thao điện tử. Phía bên này người trong cuộc cũng đang rất sôi nổi. Trước tiên bóp chết Oriana trong cái nôi pham lính, Hổ Ca nói, nếu không về sau lúc giao tranh cậu ta mà cứ nhắm vào điểm rơi của cái rìu mà quăng cầu thì khỏi đánh đấm mẹ gì luôn. Tiểu Bánh Bao nói, cậu yên tâm đi, tôi trông chừng cậu ta cho, MVP ván này chắc chắn là tôi. Hổ Ca hỏi, không phải thì tính sao? Không phải, thì không phải thôi, chứ còn tính cái mẹ gì nữa. Dù sao thì tôi mà có không được thì cũng không đến lượt cậu đâu, Tiểu Bánh Bao nói, mà ngẫm lại, đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy Sona của Tiểu Lộ nhờ. Cậu cốt xéo, Hổ Ca cười chửi, thế cậu đã thấy Draven ở đây bao giờ chưa? Mục Vãn Vãn nghe thế thì càng thêm áy náy. Lỗi của em, không sao, cũng đâu phải em không biết chơi Draven, Bùi Lộ nói, bọn họ lấy Soraka, đường dưới cứ ép bất chấp cũng được, đừng để họ ăn được lính. Song X cũng ngu thật, nước đi hay đấy, sực nhớ có ghi âm Tiểu Bánh Bao bẻ lái, lượt hai lại chọn ngay Soraka, chắc tưởng chúng ta đánh bảo vệ xạ thủ. Cũng không đúng, chúng ta có đánh bảo vệ xạ thủ thì cũng không lý nào họ lại đi lấy Soraka. Bùi Lộ nói ra suy đoán của mình. Harry thích Soraka, có lẽ hỗ trợ lấy theo ý của cậu ta. Tiểu Bánh Bao, cái quỷ gì, đội một người hay gì, lại còn có thể chỉ định tướng cho đồng đội. Mục Vãn Vãn không nói gì, cô ngồi thẳng lưng, điều khiển tướng đi ra đường. Sona một thân đen tuyền đi theo sau lưng cô, hai người vừa đến đường dưới, Cốc Mao và Soraka cũng có mặt ngay sau đó. Mục Vãn Vãn thấp thỏm pham lính, hỏi, có khi nào Ly Xin ăn xong bùa đỏ sẽ qua đây không? Có thể, không sao, em chỉ cần lo pham là được, dọn lính nhanh một chút, Bùi Lộ dùng quy anh hùng ca, bào máu của lính, điều chỉnh vị trí đứng của mình, trước cấp 3 bị ganh thì đừng chạy. Mục Vãn Vãn ngẩn ra, đánh luôn hả, ừm, Bùi Lộ nói, chỉ cần em gây đủ sát thương, bọn họ sẽ không đấu lại chúng ta. Mới vào game lượng sát thương của tất cả mọi người đều không cao, vì thế phải tấn công rất nhiều lần lên lính mới có thể lấy được lượng kinh tế và kinh nghiệm farm lính. Cốc Mao vừa lên định phun sát thương, Draven và Sona lập tức ép lên, diều của Draven cứa vào người Cốc Mao, cấu đi không ít máu, Sona bồi thêm một phát đánh thường cộng quy cộng hiệu ứng nội tại đánh thường, thành công kích hoạt nguồn sát thương tự ý chỉ thần sấm. Ôi, bình luận viên A chật chật nói, song pha này, Cốc Mao mất gần nửa cây máu, bay nửa cái mạng rồi còn gì. Bộ đôi đường dưới này của TS đúng là hăng thật. Soraka di chuyển nhất định phải thật cẩn thận mới được. Nhất quyết không được để Draven có cơ hội gây sát thương. Vừa dứt lời, Draven đã tìm được khoảng trống đánh thường mấy phát vào người Soraka, Soraka quay lại định quang quy, vẫn tinh, để hồi máu, ai ngờ chính vì khoảnh khắc khựng lại này, ăn thêm một đợt sát thương của Sona, mà cú quy vừa rồi lại không trúng vào người Draven, cứ thế bay đi hơn nửa cây máu. Tầm đánh của Sona không phải là ngắn, nếu Soraka muốn kích hoạt nội tại của chiêu quy, vậy thì rất khó thoát khỏi sát thương của Sona. Miêu Miêu nói xong, liếc nhìn bản đồ nhỏ, vui hẳn lên, bây giờ Ly Xin của Song X đang lần mò xuống đường dưới rồi bộ đôi đường. Góc truyện audio.com, dưới của TS dường như không hề phát giác ra điều này, vẫn đang đè đường ép lính Cốc Mao. Mắt của Sona và Draven đã cắm trong rừng từ lúc vào trận, hiện tại khu vực sông không hề có tầm nhìn. Em nghĩ pha này Song X có cơ hội, bình luận viên A lo lắng, nói, anten của Lưu Thần ở ván trước hình như đã bị phong ấn mất rồi. Ly Xin đã đến bụi cỏ sông, hai người của TS vẫn chưa hề có ý định rút lui. Vừa nói xong, Ly Xin trong bụi đã có hành động. Song X vẫn dùng chiêu cũ giống ván trước dọn xong quái rừng xuống dưới ganh, ganh chết được là tốt nhất, nếu không chết thì lại ganh tiếp đợt nữa. Bọn họ đè đường tôi, tiếng phổ thông của Harry giỏi hơn những ngoại binh Hàn khác nhiều, mạng để tôi đập nát người chúng nó, giết Sona trước. Dứt lời, Ly Xin quy, sóng âm vô ảnh cước lên trước, Draven xoay người tránh thoát, ngay sau đó quăng diều vào người Soraka đang lần mò tiếp cận bọn cô, Sona cũng phóng hết nội tại giữ trong người từ nãy đến giờ. Người của Song X đều bị bất ngờ bộ đôi của TS thế mà lại không hề có ý định bỏ chạy. Đừng lo cái khác, Bùi Lộ không chút do dự, ném thiêu đốt vào đầu Soraka, cứ hạ Soraka trước. Đầu trận Soraka cực kỳ giấy, ba người của Song X lúc này đều không có bất kỳ chiêu thức khống chế cứng nào, sát thương của hai người đều dồn hết lên người Soraka, không bao lâu đối phương chỉ còn lại 100 máu cuối cùng, Soraka hoảng loạn vội vàng tốc biến đi. Sona tốc biến đuổi theo, lấy được mạng của Soraka, sau đó nhanh chóng dùng V kép giai điệu khích lệ, hồi máu cho mình và Draven farm lính quá sạch sẽ, khiến khi Ly Xin đến ganh, lính của Song X gần như bằng không, còn lính phía TS thì lại còn một đợt lớn. Đầu trận sát thương của lính chính là vũ khí sắc bén để phản công, Ly Xin và Cốc Mao hứng không ít cú tấn công đến từ lính cũng mất đi một lượng máu rất lớn. Phác, Harry nhìn lượng máu Sona hồi cho Draven, văng tục tôi nói cậu, đừng đi xa như thế, hồi máu không đủ tầm. Lãng phí, có biết chơi không vậy? Hỗ trợ của Song X nghĩ thầm thiêu đốt của Sona đã quăng lên đầu tôi rồi, hồi máu có ích gì? Chút hồi máu đó còn không đủ để chịu một cú chém của Draven nữa đấy. Do vào quá sâu nên Ly Xin chịu nhiều sát thương của lính nhất, sau khi Soraka bị hạ gục, Draven lập tức chuyển mục tiêu, ném thẳng e giạt ra, làm chậm Ly Xin. Ly Xin không bận tâm gì hết, trước mắt chỉ có mỗi Sona, dãy dụa muốn đi về phía Sona, nôn nóng chờ đợi chiêu quy hồi lại, trong lòng đang do dự không biết có nên tốc biến hay không. Harry thấy Ly Xin mãi vẫn không tiếp cận được Sona, vừa nóng lòng vừa bực bội. Cậu đừng quay lại, giết Draven. Giết Draven, Ly Xin nhanh chóng xoay người làm theo lời anh ta, đáng tiếc sát thương vừa rồi của họ đều dồn hết lên người Sona, máu của Draven thậm chí còn nhiều hơn cả Ly Xin. Mà sát thương đầu trận của Sona gần như không thua kém bất kỳ một ADC nào, Cốc Mao so chiêu với anh, đối phương có hồi máu, lại thêm sát thương của lính, thành ra lại là người chịu thiệt cuối cùng thật sự không chống đỡ nổi nữa, buộc phải tốc biến bỏ chạy. Chuyện gì đây, Song X đánh thế này là thế nào? Bình luận viên A kích động nói, Draven không cho Cốc Mao chạy. Cũng tốc biến theo rồi được lấy mạng Cốc Mao đi. Lee Sin nhân lúc Draven đuổi theo Cogmaul tốc biến chuồn đi, Sona do còn quá ít máu nên không đuổi theo. Lần ganh này của Lee Sin thiệt quá thiệt, mất hết sạch phép bổ trợ, lại còn chết mất hai người, một pha phản ganh mẫu mực. Quan trọng, góc truyện audio.com, nhất là trong tình huống như thế mà nội tại bắt xìu của Draven không hề bị gián đoạn một lần nào. Oan quá khủng, thao tác vô cùng thành thạo, Miu Miu nói, sát thương Sona gây ra là vô cùng lớn, bây giờ nhìn lại có khi nào ngay từ đầu Lộ Thần đã biết Lee Sin đến rồi hay không, vậy nên mới không rút lui. Bình luận viên A, sao có thể, đâu thể tự tin đến mức đó được, không cần biết ra sao, lần ganh này TS lợi về máu. Bộ đôi đường dưới vốn đã mạnh hơn, giờ lại dẫn trước lượng tiền của hai mạng hạ gục. Không dám nghĩ, tôi đề nghị dừng của song X đừng đặt chân xuống đường dưới nữa, tình hình bây giờ trước cấp 6 đường dưới của TS hoàn toàn có thể 2-3, đến là thành chuyển phát nhanh đấy. Giống như lời bình luận viên A nói, 10 phút tiếp sau đó, Cogmaul gần như không dám mò đến lính, hồi máu của Soraka hoàn toàn không chống đỡ được lượng sát thương trong một khoảnh khắc của đối phương, Lee Sin ghé thăm mấy lần liền, liếc nhìn rồi lại bỏ đi, trên mặt viết rõ, không dám chọc lại thêm đường giữa bị Galio vây khốn không cho đi đâu, Mục Vãn Vãn rốt cuộc cũng có được cơ hội farm tăng cấp. Mà lần farm này, là từ giao thái rau trong nhà lên thẳng giao phay của tử thần. Pha giao tranh đầu tiên, Gragas xe, lăn bụng tốc biến mở giao tranh, rồi quăng luôn chiêu cuối thùng rượu nổ, vào giữa biển người không ngờ ngay lúc thùng rượu được quăng đi, chiêu cuối, siêu anh hùng dáng thế của Galio cũng xuất hiện trên mặt đất. Chiêu cuối của Gragas có thể hất tung người, vì thế chiêu cuối này của Galio hoàn toàn đáp vào bãi đất trống. Tiểu bánh bao nổi bão, mộc đầu cái đậu mẹ cậu cố ý đúng không? Galio giáng xuống từ trên cao, không hất tung được ai. Mục Vãn Vãn rốt cuộc cũng bị chọc cười, vẻ tươi cười xuất hiện trong thời gian rất ngắn, sau đó cô lập tức thu lại khóe miệng đang nhếch lên của mình, điều khiển Draven tiến lên, đánh liên tục vào Vladimir, ép được hồ máu, VK của đối phương. Quăng cầu đi, phía song X rừng gào lên liên tục, tôi cắm mắt cộng hộ thể, VK lên đá Draven. Nhanh, Orianna đường giữa lập tức điều khiển quả cầu bám lên người Lee Sin. Lee Sin nhanh chóng nhảy đến vị trí mắt cắm ra quy ngay vào điểm rơi dìu của Draven thành công quy trúng Draven. Anh ta nhanh chóng sử dụng giai đoạn 2 của chiêu quy để xông lên, không ngờ vừa bay lên, Sona đột nhiên tốc biến tới, làm choáng anh ta ngay tại chỗ, Draven theo sau click vài phát nhẹ nhàng gặt được mạng của Lee Sin. Dừng tấn công bất thành, song X đánh mất tiên cơ, pha giao tranh này, TS quét sạch cả đội đối phương. Bình luận viên A, ván này hoàn toàn khác ván trước. Ở ván trước, đường dưới TS bị Kem bị áp bức, đánh vô cùng bị động, còn ván này, đường dưới TS mới đầu vẫn bị Kem, nhưng lần này TS quả quyết nghênh chiến, chưa lên cấp 3 đã nắm được quyền kiểm soát đường dưới. KDA của Draven hiện tại đã là 5.0, hơn Cogmaul 2.000 tiền. Tôi dám nói, ván đấu này, đã nằm trong tầm tay của Draven rồi. Hậu trường, nhân viên phụ trách phần ghi âm trò chuyện của tuyển thủ đang ngơ ngác nhìn nhau. Bên song X làm gì còn bàn chiến thuật, đang cãi nhau ỏm tỏi lên rồi. Harry, cậu lo cho tôi là được, chạy lung tung, đánh bậy bạ, không bảo vệ tôi, các cậu lần nào cũng vậy hết, Orianna cũng không thèm xuống. Đường giữa của song X nghe phát bực, cậu muốn tôi đỏ tốc độ chi viện với Galio, sao tôi đấu lại được. Harry, tôi đã nói rồi, góc chuyện audio.com, bảo cậu lấy Twisted Fate. Đánh về cuối, chênh lệch kinh tế giữa hai bên đã lên tới 10.300 tiền, Draven hơn AD đối phương 5.000 vàng. TSF đến căn cứ của đối thủ, muốn kết thúc ván đấu, song X đứng ở rìa bệ đá cổ xả chiêu thức tình hình hiện tại, bọn họ chỉ cần ra khỏi bệ đá cổ thì chết là cái chắc. Lúc phá nhà chính, gánh nặng trong lòng Mục Vãn Vãn rốt cuộc cũng biến mất. May không gây ra sai lầm gì lớn, lúc này đầu ngón tay cô đã phát run cả lên. Kết thúc trận đấu, 5 người đi ra chính giữa sân khấu cúi chào khán giả. Mục Vãn Vãn vừa xuống sân khấu đã nhìn thấy anh Dương cầm máy tính đứng đợi cô ở ngay lối vào hậu trường. Anh Dương vẫy tay với cô, MVP ván này chắc sẽ là em, nhưng hôm nay để Tiểu Lộ trả lời phỏng vấn, còn em thì qua đây, chúng ta tính sổ một chút cách chương.